Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 50, kịch chiến. Cái này một cỗ tin tức, vẫn là nguồn gốc từ 3 năm trước đây, tên là Bodimo thông tin tà thần giáng lâm Lo Chấn, thông qua thực danh kêu gọi đến săn bắt càng nhiều thông tin. Hiện tại Lo Chấn còn có không ít lần kia sự kiện người bị hại. Bọn hắn có bị số lớn thông tin làm choáng váng đầu óc. Có cùng nổ đầu mà chết. Mà Cromy lúc ấy cũng trở thành môi giới. Bị đọc đến lấy thông tin. Bất quá sau đó hắn hiến tế cảm giác đau. Thu được không sợ quang hoàn. Cắt đứt thông tin truyền tống. Giữ lại một bộ phận thông tin. Mà cái này thông tin chính là cùng Lo Chấn dưới mặt đất cái nào đó bảo tàng có quan hệ. Chỉ bất quá sau đó giam giữ thẩm vấn, để Cromy không có quá nhiều đi để ý phần này bảo tàng. Và hôm nay đột nhiên nhớ tới phần kia tin tức, Bodimio thông tin đọc đến cũng không phải có thể từ trên người một người đọc đến bất kỳ tin tức. Những cái này thông tin ở giữa là có liên lạc, ít nhất phải tiếp xúc qua, hoặc là tổ tiên loại hình tiếp xúc qua. Cromy Farnes gia tộc là thuộc về tinh linh tộc lịch sử người thừa kế. Mặc dù các loại cái gì đã rớt không sai biệt lắm, nhưng là có một ít gì đó vẫn lạc ẩn chứa ở bên trong huyết mạch. Mượn từ Bodimo thủ đoạn, Cromy lấy được chính là dưới mặt đất di tích một chút tin tức. Giờ khắc này ở chiếc nhẫn dưới sự nhắc nhở, những tin tức kia lần nữa trở nên rõ ràng. Đây là Nguyệt Quang Chi Giới. Cromy giơ tay lên, lời nói tiếp theo đã trải qua bản năng vậy biến đổi giọng điệu. Như cùng ở tại ca hát, tại ngâm thơ, điều khác lên trên nó đảo từ cũng bản năng vậy dùng tinh linh nói thì thầm đi ra. Nguyện ánh trăng ở cùng với ngươi, làm câu này đảo từ dùng tinh linh nói bị nhắc tới đi ra. Trên mặt nhẫn sáng lên thuần khiết ánh trăng. Không giống với bên ngoài bây giờ loại kia quỷ dị yêu tà ánh trăng. Loại này ánh trăng chỉ làm cho Cromy cảm giác được như là mẫu thân vậy ôn nhu. Hắn con kiến thi đi bộ 10 năm. Phi, Cromy mẫu thân đã trải qua tại 10 năm trước qua đời. Phụ thân Farnes tiên sinh lại một mực đuổi theo quyền lợi. Đem hắn mang đến học viện Chi Đô học tập. Cho dù đối với hắn quan tâm không giảm. Nhưng là cùng tình thương của mẹ đến so, luôn là có kém như vậy một chút. Cùng tháng quang xuất hiện lúc, Cromy phảng phất bị mẫu thân ôm vào trong ngực, an ủi hắn những năm này đắng cùng đau nhức. Hắn a, vì thực hiện phụ thân mộng tưởng đã trải qua bỏ ra nhiều lắm. Nhất là một lần cuối cùng hiến tế, cũng chính là phá hư ẩn tu hội phân bộ một lần kia chiến đấu. Hắn hiến tế tình yêu của mình, thu hoạch được vĩnh viễn không ngừng nghỉ tinh lực cùng cường đại tố chất thân thể. Cho nên hắn đối với Oli hiện tại chỉ còn lại có áy náy. Tự giác thua thiệt, lại không có bất kỳ cái gì yêu thích. Cái này tương đương với hắn triệt để từ bỏ nhân sinh của mình. Giờ khắc này cảm thấy mẫu thân ấm áp, hắn khóe mắt chảy xuống một tia nước mắt. Tại chiếc nhẫn tác dụng dưới, thân thể hư hóa xuất hiện ở một cái trước cổng chính. Rốt cục bắt đầu rồi sao, tháp chuông phía trên. Negeri đứng ở đứng đầu nhất địa phương, nhìn lấy dưới mặt đất. Liên quan tới dưới mặt đất di tích sự tình, hắn cũng sớm đã từ Farnes nơi đó biết. Đao sở dĩ có thể ngoài ý muốn phát hiện dưới mặt đất di tích. Cũng là Negeri dẫn dắt. Hoặc có lẽ là biết trước mắt, mọi chuyện cần thiết đều còn tại Negeri trong khống chế. Bao quát cái viên kia ánh trăng giới chỉ. Trên thực tế nếu không phải Negeri ở bên trong di tích bố trí một cái tiếp dẫn ma pháp trận. Lấy giới chỉ loại kia nguồn năng lượng hao tổn không sai biệt lắm trạng thái. Làm sao có thể còn có dẫn người truyền tống lực lượng. Đao, ta có thể cho ngươi cơ hội. Có thể hay không bắt lấy thì nhìn ngươi. Đối với cái này cái năm đó tiện tay cứu ra thiếu niên. Negeri kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu để ý. Không có đao còn có thể có những người khác thay thế vị trí của hắn. Bất quá Negri đối với người mình cũng không tệ. Hắn nguyện ý cho những người đó một chút cơ hội. Điều kiện tiên quyết là những người đó có đầy đủ năng lực đi nắm cơ hội này. Tĩnh Mịch trong di tích, đao bưng kín đầu của mình, một cái tay chống đỡ cây cột, nhìn về phía trước cái kia đột nhiên người xuất hiện. Hắn nhận biết người này. Gromy giơ tay, trên tay cái viên kia phát ra ánh trăng xanh lục bảo thạch giới chỉ là bắt mắt như vậy. Mà lúc này đây, trên ngón tay của hắn, một chiếc nhẫn cũng đang hơi chấn động. Năm đó đao vì sống sót, đem chiếc nhẫn kia buôn bán ra. Tại phát tích về sau, hắn rất nhanh liền đem chiếc nhẫn kia mua trở về. Đây là Negri đại nhân ban cho hắn đồ vật. Tự nhiên là thời khắc mang theo trên tay. Giờ phút này hắn liền cảm giác được trên tay mình cùng đối phương giới chỉ có một loại cảm ứng. Bản thân giống như có thể từ đó thu hoạch được một ít gì đó. Thì ra là thế. Đây mới là ngươi hy vọng sao Negri đại nhân. Đao hết sức thông minh. Từ được chứng kiến Negri về sau, hắn liền thờ phụng một câu. Trên thế giới không có trùng hợp. Phát sinh hết thảy đều có nội tại nhân tố. Phía sau mình truy kích người không có gì bất ngờ xảy ra chính là vị này Gromy tiên sinh. Trong tay hắn giới chỉ cùng cái này di tích có quan hệ. Mà bản thân cùng hắn cũng có được quan hệ. Phanet tiên sinh, nguyên lai truy kích người là của ta ngươi a. Đao không có tránh né, trực tiếp từ trong bóng dâm đi ra. Bên kia Gromy nghe được cái này thanh âm hiển nhiên cũng phản ứng lại. Giơ trường kiếm trong tay lên nhắm ngay đao. Ngươi truy kích ta là vì Oli đi. Đao vừa cười vừa nói. Ngữ khí tựa hồ có chút trào phúng. Cũng không có đối với Gromy hành vi cảm giác được bất kỳ sợ hãi. Giống như nghĩ đến thật buồn cười sự tình nói ra. Ta có thể giúp ngươi tìm tới Oli. Thế nào? Hợp tác đi. Ngươi bây giờ đang ở dung hợp bánh răng đi. Cầm xuống ngươi. Ta cũng tương tự sẽ biết. Đồng thời sẽ biết càng nhiều. Gromy không có bị đau dỗ lại. Mặc dù có một ít chuyện còn không rõ ràng lắm. Nhưng là đem sự tình nắm giữ ở trong tay mình cuối cùng không có vấn đề. Nếu như lúc trước. Có lẽ người thực sự có thể không phí sức cầm xuống ta. Nhưng là bây giờ. Đao thân thể linh hoạt nhảy lên một cái, nổi bồng bềnh giữa không trung, tránh thoát Gromy công kích. Trên tay hắn giới chỉ phát ra oánh oánh quang mang. Negri bố trí ở chỗ này tiếp dẫn ma pháp trận, mang cho hai cái nhẫn lực lượng. Nhất là đao, một cỗ lực lượng quen thuộc từ trong giới chỉ xuất hiện. Chính là một cỗ niệm động lực khổng lồ, giống như là một cái bên ngoài lại lực lượng nguyên. Để đao có thể vận dụng bản thân lực lượng quen thuộc có cỗ lực lượng này. Đao cũng coi là có năng lực tự bảo vệ mình. Ngược lại, Gromy, hắn giới chỉ trừ đem hắn truyền tống đến nơi đây. Liền không có những tác dụng khác. Đao hai tay mở ra. Cột đá xung quanh chấn động. Mấy khối to bằng đầu người thạch đầu từ trên trụ đá xót. Hóa thành đạn pháo bay về phía Gromy. Đồng thời mặt đất một chút cho bụi đã ở đao lợi dụng niệm động lực cuốn lên cuồng phong hạ tung. Bay bắt đầu, đem hai người ánh mắt cách trở. Đao có được nhiệt cảm ứng, có thể quan sát được Gromy ở tại, mà Gromy lại chỉ có thể bởi vì ánh mắt bị ngăn cản mà chết đi đao tung tích. Gromy cảm giác được cho bụi hướng hắn tụ tập, trường kiếm trong tay bên trên màu đỏ tươi sợ hãi linh khí bốc lên. Đem những điều khiển đó cuồng phong lực lượng chặt đứt. Hắn hơi híp mắt lại. Mắt trái mắt giả hoàn toàn không sợ cho bụi. Cố gắng xuyên thấu qua cho bụi đi quan sát đao ở tại. 3 năm thánh liệp sở kinh nghiệm chiến đấu. Để Gromy biến thành một cái chiến sĩ chân chính. Hắn muốn thắng được trận chiến đấu này. Bởi vì chỉ có người thắng mới có thể thu được càng nhiều. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.